Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 811. Tiền quà, Lạc Phi Yên do dự một chút, tên kia nhất định là tới mắng ta, hay là trực tiếp ngủm đi, điểm thành kết nối phím ấn rồi, thảo nê mã thảo nê mã thảo nê mã, he, tui tương đương, đồ tương đương đối phương mắng xong liền treo. Ai? Nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thế nào ta liền điểm sai phím ấn cơ chứ? Liền như vậy, này một lớp sau đó, nàng coi như là hoàn toàn lành lạnh rồi. Liền với nàng công ty đồng thời, đổi cái điện thoại di động hào suất ngoại đi. Ngược lại chính quốc bên trong cũng không sống được nữa rồi. Mệt mỏi, ca nhạc hội hiện trường. Các khán giả đang ở thối lui. Chu Tinh Tinh xách một cái túi bóc tốt hột đào tìm được Lưu Tiểu Hoa. Mà còn lại các đại lão là ở nhân viên làm việc mời đi hậu trường. Lý Thiết Trụ muốn từng cái một cảm tạ bọn họ. Hai vị tiểu mã ca đều rất bận rộn. Trước nhất đi tới hậu trường. Mã Kiệt Khắc muốn nói chuyện với Lý Thiết Trụ. Bị Mã Bát Ni đẩy ra rồi. Đối phương ủng có thân cao trọng lượng cơ thể ưu thế. Mã Kiệt Khắc lại không có phương tiện đối như vậy một người bình thường sử dụng nội lực. Để cho một tay, Mã Bát Ni từ trợ lý cầm trong tay hai cái tiểu hộp quà tặng. Đưa cho Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi, là hai cái đồng hồ đeo tay, cộng lại gần 1 triệu. Hắn nói, hai người các ngươi rất không tồi. Cái kia quốc khánh dâng tặng lễ vật tiết mục cũng rất tốt. Làm rất tốt, có vấn đề tìm bộ tư pháp. Lý Thiết Trụ, cảm ơn lão bản, Mã Kiệt Khắc ở bên cạnh liếc mắt, phi, lưu manh, Mã Bát Ni nói xong cũng đi, hắn không sẽ tham gia ngày mai đính hôn buổi lễ. Mã Kiệt Khắc đi tới ôm Lý Thiết Trụ bả vai nói, chớ cùng người kia học, ta cho ngươi biết bây giờ ngươi cánh cứng cáp rồi, không cần nghe hắn, ta bảo kê ngươi, như thế nào đây, chúng ta chụp một bộ mảnh công phu. Kéo lên ngươi sư phụ đồng thời. Lý Thiết Trụ quả quyết lắc đầu. Kéo lên ta sư phụ. Vậy không bồi định sao? Bất quá, cũng không thể đả kích nhị lão bản tích cực tính. Hắn nói, ta hiện năm nhất định là muốn chụp điệp vụ biển đỏ. Bất quá, sang năm lời nói ta sẽ viết cái võ hiệp quyển sổ. Đến thời điểm cho ngươi xem một chút. Mã Kiệt Khắc lập tức gật đầu. Không cần nhìn. Người viết khẳng định không sai được. Quay đầu ta thông báo một tiếng Ali Picture. In đầu lĩnh tìm ngươi trò chuyện. Ta làm nhân vật khách mời. Tên gì danh nhi? Lý Thiết Trụ. Thật giống như kêu Tú Xuân Đao đi. Thật giống như. Quả thật chỉ là thật giống như. Lý Thiết Trụ nhớ ở hệ thống bên trong thấy qua bộ này thiên tử giới thiệu. Mã Kiệt Khắc. Tên rất hay. Chính ngươi đạo. Nơi đó là tốt. Lý Thiết Trụ vang lên một chút, nói, ta muốn để cho Tôn Hi Hi thử một chút, ta diễn viên chính đi, cũng được, lúc này Mã Kiệt Khắc vui vẻ, lại vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai, từ đường trang trong túi quần xuất ra một cái chìa khóa xe đưa cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, cái gì? Mã Kiệt Khắc nói, đính hôn lễ vật, đợi kết hôn thời điểm cho ngươi thêm một ngôi nhà. Tùng Trúc Nhi tinh mắt. Là Lamborghini à, cái này cũng quá quý trọng chứ. Mã Kiệt Khắc, bây giờ ta chính là quá nhiều tiền không sung sướng. Ta chẳng qua chỉ là đưa các ngươi một chút phiền não. Xe ở sân thể dục bãi đậu xe. Chính ngươi tìm người lái trở về đi. Được rồi, ta đi nha. Thiết Trụ, có rảnh rỗi tới tìm ta uống trà. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn nói. Cảm ơn, Mã Kiệt Khắc phất phất tay. Mang theo trợ lý cùng bảo tiêu đi. Hắn cũng sẽ không tham gia Lý Thiết Trụ đính hôn buổi lễ. Vẫn là câu nói kia. Thân phận của Lý Thiết Trụ còn chưa đủ. Muốn là bọn hắn kết hôn lời nói ngược lại là phải tới. Còn lại đại gia môn cũng theo thứ tự tới giáng Lý Thiết Trụ. Thuận tiện đưa chút đính hôn quà nhỏ. Sau đó rời đi. Bọn họ đều là muốn tham gia ngày mai đính hôn buổi lễ. Dương Mễ cũng đưa lễ vật. Sau đó nói với Tùng Trúc Nhi lặng lẽ nói. Mặt đều nói đỏ. Cuối cùng là Thành Đại Long cùng Hồng Đại Bảo. Hai người bọn họ thứ nhất ở Minh Tinh bên trong địa vị tối cao. Hai tới vẫn là Lý Thiết Trụ, người nhà. Thành Đại Long nã khang nã điệu đi tới, bị Hồng Đại Bảo trừng mắt một cái, trên mặt lập tức liền có nụ cười. Tùng Trúc Nhi, sư phụ, sư bá. Thành Đại Long xuất ra lễ Phật đưa tới, nói: Trúc Nhi, người cuối cùng đánh cú điện thoại kia có chút hơi thừa rồi. Thật tốt một ca nhạc hội. Hồng Đại Bảo, không biết nói chuyện cũng không cần nói. Ta cảm thấy được đánh thật hay. Ai cũng đừng nghĩ lấn phụ chúng ta thiết trụ. Nhà đầu làm trông rất đẹp. Thành Đại Long không thể làm gì khác hơn là im miệng. Mụ, sư phụ nhường cho ngươi tới làm liền như vậy. Hồng Đại Bảo ngoắc tay. Người đó, các ngươi còn không qua đây với các ngươi sư công chào hỏi. Dương Phi Dược cùng Ổ Lực Thao lập tức chạy tới. Sư công được, đại sư công được, hai vị sư công tốt. Thành Đại Long dương mắt nhìn, hắn cũng không muốn thu này hai đồ tôn. Lý Thiết Trụ loạn thu đồ đệ chuyện liên quan gì tới ta? Hắn thích Ổ Lực Thao chụp diễn thái độ của trách nhiệm, nhưng cũng không coi trọng hắn. Nếu không, sớm lúc trước đồng thời đóng phim thời điểm liền trực tiếp thu đồ đệ rồi. Nhưng hắn không có. Về phần cái này Dương Phi Dược, hắn càng là thẳng cau mày. Này một cái ta cũng không từng thấy. Hơn nữa Lý Thiết Trụ còn không có bái sư hãy thu nàng làm đồ đệ rồi. Hồng Đại Bảo, ngớ ra làm gì? Cho lễ ra mắt a, Thành Đại Long chỉ có thể ở trên người lục lọi. Còn có cái gì có thể đưa? Cuối cùng, Thành Đại Long cho Ổ Lực Thao một khối ngọc, đưa Dương Phi Dược một cái dây chuyền, lại giáng bọn họ một phen. Hai người rối rít nói tạ. Ổ Lực Thao nói: "Sư công yên tâm, ta sẽ bảo bọc sư muội." Thành Đại Long gật đầu một cái, không muốn nói chuyện. Hồng Đại Bảo cũng rất nghiêm nghị, rõ ràng là nàng bái sư trước, người gọi thế nào sư muội của nàng? Ổ Lực Thao: "Ta ở kinh đô mâm cái quán lẩu đưa cho nàng, nàng cam tâm tình nguyện làm sư muội." Hồng Đại Bảo cả giận nói: "Nghịch ngợm, đổi lại đến, sau này nàng là sư tỷ, ngươi là sư đệ." Ổ Lực Thao: "Kia quán lẩu có thể muốn trở về sao?" Hồng Đại Bảo: "Ngươi còn có phải hay không là nam nhân?" Ổ Lực Thao bực bội. Dương Phi Dược lại vui vẻ bay lên kiếm lật, vì vậy lập tức đả xà tùy côn bên trên, nhảy nhót đi qua cho Hồng Đại Bảo nắn bả vai, thủ pháp còn có thể. Hồng Đại Bảo phi thường hưởng thụ, lòng nói: "Cô gái này lại vừa là một cái Tùng Trúc Nhi. Đại khí, không thể so với kia giáo giác Ổ Lực Thao cường." Này Ổ Lực Thao nhìn một cái liền không phải người đứng đắn. Với hắn sư công một cái dạng quái gì? Dương Phi Dược nói: "Đại sư công, người này bả vai rất căng cứng rắn a, bình thường có phải hay không là quá mệt mỏi?" Hồng Đại Bảo: "Già rồi, ha ha, người gần đây còn đang ca." Dương Phi Dược nói: "Đã sớm không hát, ta ca hát muốn mạng, cũng liền những thứ kia kẻ ngu ông chủ không phải là để cho ta hát. Bây giờ ta muốn làm diễn viên." Hồng Đại Bảo gật đầu: "Ừ, quay đầu ta cho ngươi lưu ý một chút, nhìn có hay không thích hợp nhân vật." Dương Phi Dược: "Tạ tạ đại sư công." Ổ Lực Thao tâm lý cái kia chua a. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Thành Đại Long nếu so sánh lại càng thích Ổ Lực Thao. Nói với hắn: "Cuối năm ta chụp tác phẩm mới, ngươi qua đây theo ta học một ít." Ổ Lực Thao nhất thời mừng rỡ: "Cảm ơn sư công." Thành Đại Long vừa nhìn về phía Lý Thiết Trụ, há miệng, không có ý nói ra khỏi miệng. Bây giờ Lý Thiết Trụ danh tiếng chính kính, có thể so với 30 năm trước hắn, nhất định sẽ không tới giúp hắn đóng vai. Nhiệt độ a, ca nhạc hội thành công viên mãn. Sau đó, Lý Thiết Trụ lại một lần nữa bá bảng nhiệt lục soát. Ngoại trừ 70 chu niên dâng tặng lễ vật, còn có tiếp lấy Hồng Cơ Kim, đính hôn, biết đánh mosaic, gọi điện thoại cho Lạc Phi Yên vân vân. Đêm đó, các minh tinh ở tại quán rượu, Lý Thiết Trụ một nhà ở đến Tùng Trúc Nhi trong nhà. Lý Phú Quý cùng Tôn Tiên Sinh uống say. Ngày thứ hai, ngày mùng 1 tháng 9, sáng sớm, làm Lý Phú Quý cùng Tôn Tiên Sinh một người ôm một chén Lâm A Di tự tay chế tác canh giải rượu nôn. Quẹ thời điểm, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi Kinh Đô Bắc Điện bản tin. Tùng Trúc Nhi mở ra nàng tiểu poster chở Lưu Tiểu Hoa. Lý Thiết Trụ mở ra Mã Kiệt Khắc đưa màu xám bạc Lamborghini chở Justin. Cũng rất mê. Justin không phải là muốn đi theo Lưu Tiểu Hoa đi trường học. Nói là giúp nàng xách đồ vật. Là một cá nhân cũng nhìn ra được Justin có cái gì không đúng. Trong xe, Lý Thiết Trụ muốn hỏi Justin. Nhưng xe này tiếng ồn quá lớn. Đến trường học, Justin quả nhiên xách đồ vật hộ tống Lưu Tiểu Hoa đi bản tin. Đưa nàng đi nhà trọ. Thuận tiện giúp nàng đem giường cũng bày xong. Còn đi mua rồi chăn nệm. Lĩnh quân huấn phục, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi vui vẻ dễ dàng. Bản tin sau, Tùng Trúc Nhi triệu tập bạn học cả lớp khai ban biết. Tuyên bố mình và Lý Thiết Trụ hôm nay ở Tân Môn đính hôn. Các vị chuẩn bị xong tiền quà. Phụ đạo viên Lục Bác cũng không có cách nào thật tốt một trận ban hội. Biến thành thu lễ Kim Đại biết. Vương Hiểu Khải đụng một cái bên cạnh Lý Thiết Trụ. Nói, cậu viết rộng rãi lấy nha. Cũng lái lên Lamborghini rồi. Người so với Dijon hán đây. Quả nhiên, nam nhân vừa có tiền thì trở nên không tốt. Lý Thiết Trụ nói. Mã Kiệt Khắc tối hôm qua ở phía sau đài đưa. Xe kia dung mạo rất kỳ quái. Tiếng ồn lại lớn. Mấu chốt là phí dầu. Vương Hiểu Khải. Ta đã nói với ngươi cái búa. Ngươi một cái ngốc nghếch. Lý Thiết Trụ nói. Bất quá. Xe kia hẳn rất đáng tiền. Dù sao cũng là xe thể thao. Phỏng chừng với cây chảo xe thể thao không sai biệt lắm. Vương Hiểu Khải. Ngô Lôi. Người chiếc xe kia có thể đỉnh 78 chiếc Porsche 718. Lý Thiết Trụ, lăng cái cây nhi đắt à? Kia lăng cái còn như vậy phí dầu. Ngô Lôi, Phú Nhị đại Lý Chí Hiên nói. Ta cũng có một chiếc, chính là quá phí dầu. Vì vậy, ta lại mua một chiếc Bentley một chiếc Ferrari, hay lại là phí dầu. Cuối cùng, ta mua một chiếc năm củ ấu mini. Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi một tả một hữu, hướng Lý Chí Hiên giơ ngón tay giữa lên. Phi, lúc này, Tùng Trúc Nhi thu tiền mừng nhận được hàng này. Lấy ra thu khoản cây số. Mấy cái này liền tự giác lấy điện thoại di động ra thanh toán. Mỗi người 999 nguyên. Tùng Trúc Nhi lại đem thu khoản cây số đưa tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Ân ân, Lý Thiết Trụ, ý gì? Chính ta đính hôn. Ta còn phải theo tiền quà. Tùng Trúc Nhi nói. Sai. Hai ta là anh em tốt chứ. Ta đính hôn. Người không phải theo tiền quà sao? Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Tựa hồ thật giống như đại khái cũng rất có đạo lý. Vì vậy, hắn chóng mặt lấy điện thoại di động ra vòng vo 999 nguyên. Các bạn học cười rộ. Dẹp xong rồi tiền quà sau. Tùng Trúc Nhi bắt đầu thu ban phí. Phát học kỳ mới thời khóa biểu. Sau đó ban hội liền kết thúc. Ngày đầu tiên cũng không có còn lại chương trình học. Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ ngay tại phòng ăn ăn cơm đợi Lưu Tiểu Hoa đồng thời hồi Tân Môn. Lý Thiết Trụ cơm nước xong. Hỏi, cay chảo, cái kia Justin tại sao suốt ngày lẽo đẽo theo muội muội ta? Hắn chẳng lẽ, Tùng Trúc Nhi, đúng, à, bây giờ, tất cả mọi người đều biết. Tối hôm qua Lưu Đại Thẩm vẫn còn ở hỏi ta đâu rồi. Nàng nói Justin quá đẹp rồi. Nàng tâm lý không có chắc. Justin có khuyết điểm chứ. Vậy không nhưng đây. Người bình thường ai sẽ thích Lưu Tiểu Hoa. Đây là mẹ ta tối hôm qua nói. Nàng nói một loại này có khuyết điểm nhân đều rất chuyên nhất. Liền giống như ta. Cũng thích một cái sửu nam. Ta vẫn cảm thấy không đáng tin cậy. Thuận theo tự nhiên đi. Tối hôm qua Tinh gia cũng tìm ta hỏi Justin chuyện. Hắn muốn bổng đảo uyên ương. Bởi vì hắn cảm thấy Justin không xứng. Ngạch, chính trò chuyện đâu rồi? Justin cùng Lưu Tiểu Hoa liền tay trong tay vào phòng ăn. Một đám Bắc Điện bọn học sinh cũng nhìn choáng váng. PS, gấp đôi phiếu hàng tháng trong lúc. Cầu nguyệt phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.